Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 9 hủ bại. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương, đều rút về tới. Đầu chọc nghe xong cảm thấy có chút không ổn, nói: như thế nào, ngươi cảm thấy không ổn? Đảo không phải không ổn, chỉ là cảm thấy cái kia họ Hạ chỉ là từ phía dưới hiện thực lại đây. Đối với đệ nhị vực tình huống cơ hồ là chó má không biết, cho nên hắn hẳn là sẽ không dám thế nào. Đầu chọc thấy Trần Sinh có chút khó chịu, hắn phản bác, vội vàng thấp giọng nói nhỏ giải thích một câu: ta đương nhiên không sợ hắn thế nào, ta là muốn cho hắn hiểu biết chúng ta thế lực. Nếu hắn không phải từ hiện thực tới, ta có lẽ còn lười đến điều hắn. Lão đại ý tứ là, hắn là quỷ vật chi thể đúng không? Ta cũng là, cho nên lấy trước mắt đệ nhị vực tình huống, hắn là khẳng định vô pháp giống ta giống nhau, đạt được quản lý khu vực quyền hạn. Cho nên hắn chỉ có thể suy xét gia nhập phản bội giả liên minh, hoặc là tìm cái thế lực làm phụ thuộc. Chúng ta quang ảnh nhai khu tuy rằng thiên, nhưng là chung quanh thế lực khu vực nhưng một chút cũng không ít. Thừa dịp phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ đầu túi bụi, còn không có nào một phương có thể đằng ra tay tới lộng chúng ta. Chúng ta nếu có thể nắm lấy cơ hội, đem phủ cận thế lực đều càn quét rớt. Như vậy mặc dù lúc sau tam đại minh phủ, cũng hoặc là phản bội giả liên minh tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng càng có tư bản cùng bọn họ cò kè mặc cả. Nói nữa, các ngươi chẳng lẽ thỏa mãn chúng ta hiện tại sở có được này bàn tay đại điểm nhi khu vực sao? Không thỏa mãn, chúng ta đã sớm muốn đánh đến Long Đằng quảng trường bên kia, không chờ đầu chọc mở miệng. Lão Hắc cùng mặt khác vài người liền nắm chặt nắm tay nói: các ngươi tưởng, ta cũng tưởng, nhưng là ở thực lực tương đương dưới tình huống, mặc dù có một phương thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ không rơi vào cái nguyên khí đại thương kết cục. Bị mặt khác như hổ rình mồi thế lực ngư ông đắc lợi. Nhưng là nếu chúng ta có thể thành công mời chào đến người này, như vậy chúng ta quảng trường liền có hai đại giám đốc tọa chấn. Liền phong hướng quảng trường cùng Long Đằng quảng trường, lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Nuốt rớt bọn họ còn không phải một giây sự tình sao? Cho nên đây là một cơ hội. Trần Sinh nói xong, liền có chút đắc ý nhìn lướt qua đầu chọc đám người, tự tin nói: hiện tại đã hiểu sao? Đã hiểu, vẫn là lão đại mưu tính sâu xa. Rốt cuộc mặt khác hai cái quảng trường như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có giám đốc thông qua không gian thông đạo tiến vào này nước ngoài. Chỉ cần chuyện này nói thành, chúng ta cho hắn tới cái đánh lén, hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Lão Hắc nghe xong là liên tục vuốt mông ngựa trầm trồ khen ngợi, này cũng lệnh đầu chọc khó chịu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đệ nhị vực nội vực là tam đại minh phủ khống chế nhất trung tâm khu vực, sở dĩ cùng nước ngoài tương phân chia khai. Dùng hiện thực ánh mắt đi đối đãi nói, nước ngoài chính là thâm sơn cùng cốc, mà nội vực mới là đại đô thị. Cứ việc phản bội giả liên minh khởi thế thực mau, một đường công thành rút chạy, nuốt lấy tam đại minh phủ không ít thế lực, nhưng là nói đến cùng, phản bội giả liên minh sở hoạt động vòng luẩn quẩn vẫn là giới hạn trong nước ngoài mà thôi. Đến nỗi nội vực, bọn họ trước mắt còn rất khó đánh vào. Lương Nhược Vân bởi vì là thông qua giám đốc khảo hạch đi vào đệ nhị vực, cho nên có thể nói là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa nàng mụ mụ là đệ nhị minh phủ cao cấp giám đốc, cho nên nàng tu hạch đến quản lý khu vực, tương so với mặt khác một ít tân tấn giám đốc tới nói, cũng là địa lý vị trí tốt nhất, tài nguyên phong phú nhất. Tài nguyên phong phú, trừ bỏ diện tích đại, nhân số nhiều bên ngoài, còn bởi vì thần quái sự kiện phát sinh tần suất cũng rất cao, cho nên có được rất nhiều đạt được minh phủ khen thưởng cơ hội. Vốn dĩ, Lương Nhược Vân còn có thể ở đệ nhị vực chạm càng ổn. Nhưng bởi vì nàng mụ mụ ở đối mặt như thế nào giải quyết quỷ vật chi thể giả một chuyện thượng, cùng đại đa số người phát sinh khác nhau, cho nên bị cầm tù trừng phạt. Hiện tại ngay cả nàng cũng khó có thể nhìn thấy nàng mụ mụ. Đứng ở cửa sổ trước, Lương Nhược Vân trong lòng vẫn luôn suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ đám người phía trước liên hệ chuyện của nàng. Vô pháp phủ nhận chính là nàng đối với bọn họ đã đến thực giật mình, nhưng là chân chính làm nàng cảm thấy khiếp sợ, còn lại là Hạ Thiên Kỳ thế nhưng nhanh như vậy liền đến giám đốc trình độ. Phía trước nàng từng nghe đến một ít về trong hiện thực nghe đồn, nói đệ nhất minh phủ phái đến phía dưới hai cái giám đốc bị giết đã chết, mà bị hoài nghi đối tượng chính là một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ cao cấp chủ quản. Nghe tới tin tức này sau, nàng chỉ cho rằng hiện tại minh phủ thật sự là hư thối tới rồi trình độ nhất định. Cao cấp chủ quản sao có thể sẽ giết chết giám đốc? Hơn nữa vẫn là hai cái giám đốc. Nhưng là thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, nàng mới phát hiện, nguyên lai sai người là nàng coi thường Hạ Thiên Kỳ khủng bố tiềm lực. Từ minh phủ thành lập đến nay, nàng còn chưa bao giờ gặp qua, hoặc là nghe nói qua có ai giống Hạ Thiên Kỳ giống nhau, có thể ở ngắn ngủn thời gian liền trưởng thành đến bây giờ như vậy nông nỗi viên chức. Nguyên bản nàng cũng đã thực kinh ngạc với Lãnh Nguyệt trưởng thành tốc độ, bởi vì Lãnh Nguyệt cùng nàng giống nhau, là số lượng không nhiều lắm thuật pháp thiên tài, cường đại thiên phú, thêm lúc sau thiên nỗ lực, mới có thể nhanh như vậy trưởng thành. Nhưng Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là này trong đó một cái dị loại, không có biện pháp. Lấy ta hiện tại năng lực chỉ có thể bảo đảm Lãnh Nguyệt cùng Mộng Kỳ hai người an toàn. Đến nỗi ngươi, ta thật sự bất lực. Cứ việc cùng Hạ Thiên Kỳ không thể xưng là quá quen thuộc, nhưng là đối phương dù sao cũng là nàng ở hiện thực minh phủ người cầm quyền người thừa kế. Cho nên nhưng phàm là có biện pháp, nàng đều sẽ không mặc kệ. Huống chi Hạ Thiên Kỳ vẫn là một cái có được đáng sợ tiềm lực quái vật. Nàng thật sự rất khó đoán trước Hạ Thiên Kỳ cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại nào nông nỗi, lại có thể hay không đối đệ nhị vực hiện giai đoạn tình thế tạo thành một chút vi diệu ảnh hưởng. Ở trong lòng thượng, Lương Nhược Vân từ khi tiến vào đến đệ nhị vực minh phủ liền hoàn toàn mất đi dĩ vãng ở trong hiện thực cái loại này lòng trung thành. Đối với nơi này hủ bại, cùng với tranh quyền đoạt lợi thế lực cạnh tranh, sớm tại nàng không có tiến vào nơi này thời điểm, nàng mụ mụ liền có cùng nàng nói qua. Hơn nữa trong hiện thực đệ tam minh phủ cần phải có người bảo hộ, cho nên nàng mới chậm chạp chưa từng có tới. Sinh hoạt ở chỗ này minh phủ viên chức nhóm đa số đều lấy thần tử đến từ cư, đem những cái đó người thường coi là cấp thấp tiện dân, tùy ý bọn họ tìm niềm vui. Bởi vì chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng, cho nên rất nhiều người đều từ bỏ tiếp tục trưởng thành, không hề nguyện ý đi tiêu diệt quỷ vật, đạt được tiếp tục trưởng thành cơ hội. Gần chỉ có cực tiểu một bộ phận người sẽ chân chính gia nhập cùng quỷ vật đấu tranh chung đi. Phía trước cứ như vậy, u đọc sách giống hiện tại minh phủ chịu phản bội giả liên minh uy hiếp, càng là rất ít gặp lại phái phía dưới người đi giải quyết một ít quỷ vật tồn tại. Bọn họ nhất thường dùng thủ đoạn chính là đem khó chơi quỷ vật đưa đi phía dưới trong hiện thực. Cũng bởi vì như vậy, rất nhiều minh phủ lực lượng yếu kém hiện thực bị quỷ vật hủy chi nhất đuốc, chết người càng là khó có thể đánh giá, mà tạo thành minh phủ thất hành. Tình thế dung chuyển nguyên nhân căn bản chính là 2 năm trước, sở hữu cao tầng bị nhốt đệ tam vực bắt đầu. Theo cao tầng nhóm ra tới, khả năng càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết, mà thuộc về bọn họ thời đại cũng đã là không còn nữa tồn tại. Đối với loại này lệnh người tuyệt vọng hiện trạng, Lương Nhược Vân cảm thấy thật sâu vô lực. Nàng đột nhiên cảm thấy lệnh người ở vào tuyệt vọng căn nguyên vĩnh viễn không phải đến từ ngoại giới, mà là nhân tâm hủ bại. Ngoài cửa sổ có cái gì đẹp, không bằng cùng ta đi ăn cơm như thế nào? Liền ở Lương Nhược Vân lâm vào tự hỏi chung thời điểm, một cái làm hắn cảm thấy chán ghét thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau truyền tới. Nàng xoay người sang chỗ khác, phía sau còn lại là một cái ăn mặc màu trắng quần áo nam nhân, tuổi đại khái 30 tuổi tả hữu, trên tay trái nắm một cái xích sắt, mà ở dây xích một chỗ khác khóa còn lại là một cái thập phần xinh đẹp nữ tử. Hiển nhiên nàng kia là người nam nhân này nữ nô. Ai làm ngươi tiến vào? Lương Nhược Vân thanh âm lạnh băng đối nam nhân căm tức nhìn nói: đừng tức giận a, ta chỉ là tưởng ngươi, cho nên liền tới đây nhìn xem monster. Nam nhân cười rộ lên rất là đáng khinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lương Nhược Vân cao ngất bộ ngực xem monster. Cút đi, bằng không đừng trách ta động thủ, ta rất sợ hãi a. Bất quá ta tin tưởng Lương giám đốc như vậy thông minh là sẽ không động thủ, trừ phi ngươi không nghĩ lại nhìn thấy mụ mụ ngươi. Nam nhân nói xong tức khắc càn rỡ cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý Lương Nhược Vân mới vừa rồi uy hiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.